Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 385, C385, sao chép thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn, mẹ đã nói xác suất tinh cầu thất lạc xuất hiện thiên tài quá thấp. Giống như trong lần tuyển chọn của gia tộc Kim Hồn này xuất hiện có một người. Gia tộc Nguyên Lam chúng ta còn có gia tộc Côn Dương một người cũng không có bọn họ muốn quật khởi trong vũ trụ. Đó cơ hồ là chuyện không có khả năng, Từ Thược lạnh nhạt nói. Cho nên con không cần phải coi trọng mấy người tinh cầu thất lạc kia. Bà ta chưa bao giờ cho rằng mấy người Diệp Tinh có thể quật khởi trong vũ trụ. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy đã trực tiếp cản trở không cho Nguyên Lệ Văn lui tới cùng bọn họ. Ngay cả tiến vào gia tộc bất tử cũng không làm được. Phỏng chừng vừa sinh ra liền chỉ có như vậy. Từ Thược lắc đầu nói. Những thiên tài trên tinh cầu thất lạc đều là mấy năm đầu bộc phát ra thiên phú cường đại. Cũng không có thiên phú gì nhiều. Nguyên Lệ Văn trong lòng không biết là cảm thụ gì, click vào đồng hồ trong tay xem xét một chút. Cả hệ Ngân Hà chỉ có một người tiến vào gia tộc bất tử Kim Hồn, đó chính là Hoa Hiên Nhai, ngoài ra không thấy bất kỳ cái tên nào khác. Thật sự thất bại sao? Nguyên Lệ Văn thầm than đáng tiếc, gửi một tin nhắn đi qua. Thế nhưng, tin tức phát ra giống như lúc trước, như đá chìm xuống đáy biển, thiên lan giới chậm rãi chấm dứt tuyển chọn. Tổng cộng xuất hiện hơn 10.000 thiên tài không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là Alota trên tinh cầu thất lạc kia. Thiên phú của Alota quá mạnh, dựa theo ví dụ trước kia, sau này Alota tối thiểu cũng có thể đột phá đến hư không cảnh. Không biết anh ta ở mấy trăm ngàn năm sau có thể trở thành một cường giả chân linh cảnh hay không, hay thậm chí là bất tử cảnh, có thể quật khởi trong tinh cầu thất lạc, đứng hàng đầu trong thiên lan giới. Thiên phú của Alota có thể tưởng tượng được. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang thảo luận về Alota, mà đám người Diệp Tinh hoàn toàn không có ai biết. Trên Thiên Ma Tinh, lúc này Hoa Hiên Nhai cung kính đứng ở bên cạnh một người. Người thanh niên này khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, mặc một thân áo giáp màu đen, trên mặt có hoa văn kỳ bí màu đen. Tuy rằng đều là thiên huyền cảnh đỉnh phong, thế nhưng Hoa Hiên Nhai lại không hiểu sao cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Côn Nhất Sư Huynh, Hoa Hiên Nhai cung kính nói, không dám có bất kỳ chậm trễ nào. Anh ta sắp tiến vào thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn, mà Côn Nhất lại là thiên tài tuyệt thế được gia tộc bất tử Kim Hồn bồi dưỡng. Ở thiên lan giới này thiên phú tuyệt đối ở đỉnh phong. Thậm chí anh ta còn nghe được lời đồn, vị Côn Nhất sư huynh này có thể dễ dàng đánh chết mấy chục người thiên huyền cảnh đỉnh phong. Sau khi đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh phong, thực lực mọi người đều không cách biệt lắm. Địch lại mấy người đã rất khó, địch lại mấy chục người cơ hồ là một chuyện không có khả năng, nhưng Côn Nhất lại làm được. Đi, ta có chút chuyện muốn đi huấn luyện hồn thiên, sau khi đi xong ta mang ngươi đi gia tộc Kim Hồn. Côn Nhất lạnh lùng nói, vâng, Hoa Hiên Nhai không dám phản kháng, vội vàng cung kính đáp. Côn Nhất vừa vặn đi tới hệ Ngân Hà, cho nên linh chủ ba quân thuận tiện để cho anh ta mang Hoa Hiên Nhai đi gia tộc bất tử Kim Hồn. Trên sân huấn luyện hồn thiên, đám người Diệp Tinh tụ tập cùng một chỗ. Cái gì vậy, Alota cũng có thể vượt qua tuyển chọn, thực lực anh ta thể hiện trên video còn không bằng anh Diệp. Hoa Hiên Nhai kia cư nhiên tiến vào thế lực gia tộc bất tử, thật sự là dám thối mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần pha, Vương Tam Đại bất mãn nhìn người được tuyển chọn trên video, nhịn không được mắng. Gia tộc bất tử Kim Hồn đem một vài video của một số thiên tài chiến đấu phát ra. Trong mắt bọn họ Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực rõ ràng mạnh hơn trên video, nhưng lại thất bại. Việc lựa chọn này không công bằng, người khác thành công là thực lực của người khác. Diệp Tinh lắc đầu, đi thôi, tiếp tục đi tu luyện. Hắn không muốn xem video quay lại, cố gắng rời đi. Thế nhưng bỗng nhiên Diệp Tinh ngừng lại, cau mày nhìn về phía xa xa. Nơi đó có hai người thanh niên đi tới, cầm đầu là một người thanh niên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, mà ở phía sau lại là Hoa Hiên Nhai. Ầm, ở thời điểm nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của thanh niên kia, những khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh trong nháy mắt bạo động, hơn 8 phần khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một cái chấm nhỏ màu đen. Đồng thời một cỗ tin tức kỳ dị làm cho Diệp Tinh biết được. Lại có thể sao chép. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại thầm nghĩ. Lần trước là hắn sao chép thiên phú luyện khí, sau đó vài năm sau khí lưu màu xám trong đầu vẫn không có dao động gì nữa. Thanh niên này là ai? Diệp Tinh trong lòng nghĩ,